Tình nhân của tổng tài, chương 421, rất là nguy hiểm. Khóc chuyện audio.com, chấm, boomep, ai cũng xót, cũng đau lòng, nhìn Hứa Doãn Hạ khóc đến ngủ thiếp đi. Chính lòng bọn họ càng quặn đau. Cố Hoài Thiên nhìn chằm chằm bé cưng của mình, cũng không ngại cái gì mà, nam nữ hủ biệt, gì đó mà đi tới ôm lấy Hứa Doãn Hạ vào lòng bước thẳng lên phòng ngủ. Đắp kín chăn cho Hứa Doãn Hạ, anh mới bước xuống lại phòng khách nhìn Cố Minh Dương hỏi. Ba nói với ông chưa? Chuyện Cố Minh Dương biết, đương nhiên anh cũng biết. Chuyện chú hai ra tay với một nhà bọn họ, nếu chuyện này là sự thật thì chú hai luôn ổn trọng. Im lặng mà anh biết kia chỉ là bộ mặt giả tạo của y thôi. Chấm, lúc nghe nói, anh cũng không dám tin, còn nghĩ là Hoắc Tư Danh không điều tra kỹ. Nhưng là khi nhìn trước nhìn sau, lại tự mình điều động vài thế lực, thì có một vài bằng chứng mà Cố gia, Cố Minh Dương không điều tra được. Lúc đó chính anh cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho là trùng hợp. Chính là trùng hợp kiểu gì khi mà nhìn thấy tập tư liệu mà Hoắc Tư Danh đưa. Anh mới tin, Cố Minh Dương nhấp nhẹ một ngụm trà gật đầu một cái nói. Rồi, ông con nói sẽ cho người bên đó điều tra. Cố Hoài Thiên gật đầu một cái, nghĩ nghĩ lại nói, ba có cho người sang Sila trợ giúp Tư Danh chưa? Rồi, họ đi từ sớm, chính là không nói cho Hoắc Tư Danh biết thôi. Cố Minh Dương đang nói thì dừng lại, nhìn Hà Doãn Hoa, ông nghiêm túc nói, Hoa Hoa, đêm nay ngủ với Hạ Hạ đi em, khuyên nhủ con nó nhiều một chút, dù sao hiện tại nó đang mang thai. Hà Doãn Hoa gật đầu một cái mới nói. Em biết, dừng một chút bà thở dài một hơi lại nói. Chỉ mong con bé vượt qua nhanh thôi. Cứ có cảm giác như là Hoắc Tư Danh đang đi chinh chiến xa trường vậy. Cố Minh Dương và Cố Hoài Thiên nhìn Hà Doãn Hoa, cũng trầm mặc, vốn dĩ đây là chiến tranh, chứ có phải đàm phán thương lượng đâu. Nhưng nếu thành công, thì Hoắc Tư Danh vẫn là người hưởng được lợi nhiều nhất. Từ vật chất, tiền tài hay thân phận. Mọi thứ sẽ lên hẳn một tầm cao mới, nhưng chuyện này ai cũng không nói ra, vì trong lòng mọi người ai cũng không chắc chắn, mọi thứ trước mắt nhìn chung vẫn rất là nguy hiểm. Cách chương.